Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2097, quá kinh khủng. Năm càng, trảm tiên đao hung tàn, nghịch thiên, không thể ngăn cản, thiên động thần lôi khó có thể tưởng tượng. Chờ một chút, còn có hắn tu luyện những cái kia đế viện cấp cao nhất thần thông vân vân. Đều cho hắn có được vượt mức bình thường sức chiến đấu. Chớ nhìn hắn bây giờ là vừa mới đột phá đến thần chủ cảnh 6 tầng. Có thể trên thực tế, Kha Vô Tâm xác định lực chiến đấu của mình so với bình thường thần chủ cảnh 6 tầng đỉnh phong kỳ người tu võ. Đều chỉ mạnh không yếu. So với lục viện trường, hắn Kha Vô Tâm thực lực đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Miểu sát lục viện trường, hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa, có thể so sánh Tô Trần thoải mái hơn làm đến. Đã như vậy, hắn làm gì e ngại, làm gì kiêng kỵ đâu. Ngược lại, hẳn là cao hứng, không phải sao? Cao hứng ông trời cho hắn một cái tự thân giải quyết Tô Trần cơ hội. Tô Trần dù sao cũng là đã từng bóng ma, tự tay giết Tô Trần. Đối với hắn võ đạo chi tâm, đều cũng có chỗ tốt. Cẩn thận một chút, Phó Thiên Cửu cho Kha Vô Tâm truyền âm. Nói, Kha Vô Tâm đáy lòng tự nhiên là đáp. Trong lời nói xem thường, nhưng chân chính chiến đấu với nhau, hắn tuyệt đối là coi trọng. Trọng thị nữa, đối phương, thế nhưng là Tô Trần. Từ Đại La Thiên mà đến người tu võ. Vĩnh viễn quên không được bị Tô Trần trấn áp thời đại. Ai cũng có thể coi thường Tô Trần. Có thể đến từ Đại La Thiên người tu võ. Tuyệt đối sẽ không. Tiếp theo, tại đế tâm trên quảng trường hàng ngàn hàng vạn người tu võ cuồng nhiệt trong ánh mắt. Kha Vô Tâm, từng bước một, đi xuống diễn võ đài. Hướng phía Tô Trần đi đến. Ở đây những đế tử kia. Đích thật là ánh mắt cuồng nhiệt, bởi vì bọn hắn lại muốn xem đến Kha Vô Tâm xuất thủ. Lần trước nhìn thấy Kha Vô Tâm xuất thủ, vẫn là lần kia Kha Vô Tâm dây bại ngay lúc đó đế tử bảng đệ nhất thời điểm. Kia đã là thật lâu phía trước rồi. Từ đó về sau, toàn bộ đế viện đã không có ai đáng giá Kha Vô Tâm xuất thủ. Hôm nay lại muốn xem thấy đây tuyệt đối là có thể để cho bọn hắn nhớ rõ cả đời một màn. Nhất định phải nhìn tỉ mỉ, nhìn chằm chằm, rất nhanh, Kha Vô Tâm đi tới Tô Trần trước người, lấy ra tất cả của ngươi thực lực, bằng không mà nói, khả năng ngươi biết như là lục viện trưởng bình thường bị thuấn sát mà chết. Kha Vô Tâm lại nói, trong ánh mắt, tinh quang nổ bắn ra, trong ánh mắt, ẩn chứa mạnh mẽ vô song bá đạo, tự tin, sát khí, vẻn vẹn trong ánh mắt tiết lộ khí tức, liền để đế tâm trong quảng trường rất nhiều đế tử, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, rất mạnh, vẻn vẹn ánh mắt, cứ như vậy mạnh mẽ, liền khiến người tâm thần run rẩy. Kha Vô Tâm, kinh khủng như thế a, đây mới là đế viện từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt a. Kia người đông nghìn nghịt đế tử ánh mắt bên trong vẻ cuồng nhiệt càng ngày càng điên cuồng. Rất mạnh, Hạ Canh đều ngôn ngữ trịnh trọng nói. Hắn từ Kha Vô Tâm ánh mắt bên trong, đều cảm nhận được áp lực. Đồng dạng là thần chủ cảnh 6 tầng. Hắn so với Kha Vô Tâm còn phải sớm hơn thời gian rất lâu đột phá. Nhưng hắn có loại trực giác. Mình không phải là vừa mới đột phá đến thần chủ cảnh 6 tầng Kha Vô Tâm đối thủ. Trảm tiên thể, chính là trảm tiên thể. Thật sự đáng sợ, cái này kêu là làm rất mạnh mẽ. An Ngữ bó tay rồi, kia là không có nhận thức quá Tô Trần khí tức a. Lâm Di cũng là khinh thường cực kỳ. Đây là của ta bội kiếm, tên là Khai Thiên. Tiếp theo. Kha Vô Tâm trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm, vì tử kim sắc, vương giả chi sắc, sắc thái nội liễm mà có một loại tuổi nguyệt cổ phác khí tức. Trên thân kiếm, có nhô lên từng đầu long ấn, kiếm dài 4 thước, lưỡi kiếm cũng không bạc đãi, nhưng cho người cảm giác là cực kỳ sắc bén, bởi vì mũi kiếm dập dờn trong không khí, ba khoảng không đều tại rên rỉ bước lui. Mặt khác, kiếm này phía trên sát khí quá nồng, nồng đến thời khắc này toàn bộ đế tâm trên quảng trường, tuyệt đại bộ phận người tu võ thậm chí cũng không dám động. Bị sát khí đã tập trung vào, sát khí đơn giản thực chất hóa, đơn giản tạo thành khép kín không gian, sát khí ba động ở giữa, làm cho người không thể thở nổi. Ngoài ra, kiếm này, vậy mà đã vượt qua vân đế binh, nhưng cũng không có đạt đến linh đế binh trình độ, chính là nửa bước linh đế binh, liền xem như nửa bước linh đế binh, cũng rất mạnh rồi, dù sao, ngay cả đến từ lục đẳng thế lực tiểu công chúa An Ngữ, dùng cũng chỉ là vân đế binh mà thôi, mà cái này đem nửa bước linh đế binh, chính là đế viện thứ nhất nhậm viện trưởng bội kiếm, sau đó truyền cho thứ hai nhậm viện trưởng, lại sau đó đời thứ ba, khai thiên, chi kiếm, một mực chính là đế viện viện trưởng thân phận tiêu chí. Phía trước, kiếm này, một mực tại thứ 14 đảm nhiệm đế viện viện trưởng phó thiên cửu trên tay. Thậm chí đế viện lớn nhất bảo bối, trước đây không lâu, phó thiên cửu đem kiếm này cho Kha Vô Tâm, mà Kha Vô Tâm nhất định đi đại thiên thế giới, không có khả năng đảm nhiệm tiếp xuống thứ 15 nhậm viện trưởng. Loại tình huống này, kiếm này vẫn là cho Kha Vô Tâm, có thể nghĩ phó thiên cửu đối với mình tên đồ nhi này sủng ái, đơn giản chính là móc tim móc phổi rồi. Mà cái này, khai thiên, bởi vì trọn vẹn tồn tại ngàn tỷ năm, trải qua 14 vị đế viện viện trưởng sát phạt, đeo, trên đó nhiễm sát khí, đơn giản chính là lượng lớn. Kiếm này, lấy ra, nếu như đối phương thế lực không đầy đủ mạnh mẽ, thậm chí, đều không cần chiến đấu, vẻn vẹn kiếm sát khí, cũng đủ để cho đối phương khuất phục, nhận thua, không sai. Còn đứng ở diễn võ đài bên trên phó thiên cửu, nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng, từ đồ nhi Kha Vô Tâm trực tiếp đem khai thiên kiếm lấy ra một màn. Liền có thể xác định, đồ nhi không có xem nhẹ Tô Trần, tuyệt đối là trịnh trọng lại trịnh trọng rồi. Đây là một loại rất chính xác thực tư thế chiến đấu. Sư tử vồ thỏ, còn toàn lực, huống chi, Tô Trần bản thân cũng rất yêu nghiệt. Nửa bước thần chủ cảnh miều sát tam viện trưởng, rất khủng bố a. Nói thật, giờ phút này, theo phó thiên cửu, năm đó, liền xem như Tô Trần gia nhập đế viện, trở thành đế tử, cũng sẽ biểu hiện vô cùng tốt a. Làm không cẩn thận, Tô Trần cũng sẽ trở thành chính mình đồ nhi. Đương nhiên, đây đều là nếu, sự thật chính là, trở thành đế tử chính là Kha Vô Tâm, trở thành hắn phó thiên cửu đệ tử chính là Kha Vô Tâm. Cái này đủ rồi, kiếm này, không sai, nơi xa, An Ngữ lẩm bẩm một câu, đáy lòng, không hiểu có chút khó chịu, rõ ràng không phải làm bộ, làm giống như là có cường giả phong phạm sao, nói nhiều như vậy, kết quả, còn không có chiến đấu, sẽ đem thanh kiếm lấy ra rồi, mà cái kia khốn nạn, trong tay nhưng mà cái gì đều không có, đây không phải khi dễ người sao, cơ hồ tính là ăn gian, cũng chính là giờ khắc này, kiếm này, ta muốn rồi, Tô Trần đột nhiên mở miệng, ân, âm thanh nhàn nhạt, nhẹ nhàng, nhưng không để hoài nghi, hắn coi trọng thanh kiếm này rồi, không phải là bởi vì kiếm này rất mạnh, nửa bước linh đế binh, cũng không tính quá mạnh, có được trảm thương kiếm Tô Trần, cũng không cần thanh kiếm này dùng để chiến đấu. Hắn coi trọng thanh kiếm này nguyên nhân lớn nhất chính là sát khí. Khai thiên kiếm bên trong xác thực ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc sát khí. Hơn nữa, là loại kia thuần túy bởi vì giết chóc mà sinh ra sát khí. Thần ma luyện thể, cần sát khí. Không phải sao, thần ma luyện thể đã cực kỳ lâu, thật lâu không có lên cấp rồi. Cũng là bởi vì cũng không đủ sát khí. Trước mắt, thanh này khai thiên kiếm, đơn giản chính là vì chính mình mà tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.